Bất Diệt Long Đế, chương 1247, Linh Ẩn Chiến Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị đi tới cùng Lục Ly trò chuyện, Tuyết Thánh Nữ trả lại Lục Ly hành lễ, cái này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn biết Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị đều là thượng bảng thần linh tại thần giới xem như một hào nhân vật. Chớ nói chi là hai người đều là 72 thần tông Tuyết Sơn Cung Yên Vũ Lâu trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hai người có thể cùng Lục Ly nói chuyện đã xem như rất cho mặt mũi, chớ nói chi là Tuyết Thánh Nữ cho Lục Ly hành lễ, Lâu Thập Nhị còn thân hơn nóng vỗ Lục Ly bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ hai người thấy một trận hâm mộ, bất quá cũng không có ghen ghét, ngược lại cảm kích hướng Lục Ly nhẹ gật đầu. Không phải Lục Ly, vừa rồi hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phi Độ không có xem Lục Ly một chút, Lăng Tiêu các đệ tử thì thỉnh thoảng quét về phía Lục Ly, còn có người nói thầm. Phỏng đoán Lục Ly tại bên trong đại điện này được cái gì bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, còn không đến mức có người sẽ đi cướp đoạt Lục Ly bảo vật, Lăng Tiêu Các nói thế nào đều là 72 thần tông, mặt vẫn là nên, truyền đi thanh danh hội. Sẽ, quét giáp, đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phi Độ nhìn thấy Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị đi tới, lạnh lùng mở miệng nói, sau đó mang theo Lăng Tiêu Các người hướng một đầu khác đại môn đi đến. Lục Ly xếp bằng ở bên này, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Hắn xem Lâu Thập Nhị đi tại cuối cùng, chờ tất cả mọi người đi vào mới tiến vào sau đại môn, cảm kích nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâu Thập Nhị đi tại cuối cùng, đây là phòng ngừa có người lưu lại đối phó Lục Ly, trong lúc vô hình giúp hắn một lần. Lục Ly cũng không cùng theo mọi người đi, cũng là bởi vì nghĩ bảo mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phi Độ đối với hắn động sát tâm, giống như còn cùng mọi người cùng đi, coi như Lâu Thập Nhị sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn, nhưng Lăng Phi Độ vạn nhất đột hạ sát thủ, Lục Ly hội sẽ, trong nháy mắt bị giết, còn một người khác nguyên nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại bên trong đại điện này hoàn toàn chính xác đạt được một kiện bảo vật, là một kiện màu trắng chiến giáp, Lục Ly sau khi đi vào trước tiên thu vào. Tại sinh tử lộ bên trên hắn thần giáp bị hủy diệt, bây giờ được một kiện chiến giáp, xem tình huống khẳng định không phải phổ thông thần giáp. Sở dĩ hắn nghĩ đến trước tiên ở cái này luyện hóa, cũng chờ Lăng Phi Độ bọn người đi xa, hắn lại đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vào đây không phải là vì tầm bảo, chỉ là vì tránh né dực thần truy sát. Hiện đã gió nở hoa tại lâm, bị người ghi hận, hắn tự nhiên muốn điệu thấp lại điệu thấp, nếu không đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Còn như làm sao phá giải sinh tử lộ cấm chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hắn nghĩ thông suốt một sự kiện, đem cái kia mơ hồ điểm cho nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Đế Mộ hoàn toàn chính xác có người hoặc là Mị Linh khôi lỗi tại khống chế cấm chế, sinh tử lộ cấm chế cải biến hẳn là. Hắn, tiểu động tác là đối Huyết Tiên Đằng đi đường tắt bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ thông suốt một cái điểm là người này nếu là Nguyệt Đế lưu lại trông coi Nguyệt Đế Mộ kia rất nhiều quy tắc liền không thể phá hư. Nguyệt Đế Mộ là một cái trò chơi, kia nhất định phải có quy tắc trò chơi, mọi người muốn chơi đều phải tuân thủ quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã cái này người thủ mộ trong bóng tối cải biến quy tắc muốn đùa chơi chết bọn hắn. Vậy hắn cũng có thể phá hư quy tắc, sở dĩ hắn công kích truyền tống môn. Truyền tống môn là cửa ra vào tại Nguyệt Đế lưu lại quy tắc đúng trọng tâm nhất định là không thể phá hư. Lục Ly giống như hủy đi truyền tống môn, cái kia chính là phá hủy Nguyệt Đế lưu lại quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly công kích truyền tống môn, nhưng thật ra là tại im ắng các loại người thù mộ truyền lời giống như hắn khăng khăng muốn làm tiểu động tác, bọn hắn cũng chỉ có thể phá hư quy tắc đánh nát truyền tống môn. Một khi truyền tống môn bị đánh nát, người thù mộ khẳng định vi phạm với Nguyệt Đế quy tắc. Nguyệt Đế hẳn là lưu lại thủ đoạn hạn chế người thù mộ, sở dĩ người thù mộ chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể cải biến cấm chế, để Lục Ly bọn người đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho cùng, Lục Ly không phải phá giải cấm chế, chỉ là trong lúc vô hình cùng người thù mộ qua một chiêu, bức bách người thù mộ bước lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy Lục Ly giờ phút này có chút đau đầu, đắc tội Nguyệt Đế Mộ người thù mộ, phía sau hắn đường khẳng định rất khó đi, về sau tao ngộ khó khăn cùng nguy hiểm có thể là người khác gấp 10. Hắn tin tưởng người thủ mộ chắc chắn lúc không vi phạm đại quy tắc điều kiện tiên quyết cho hắn chế tạo rất nhiều nan đề, để hắn vĩnh viễn lưu lại Nguyệt Đế mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời khắc này, Lục Ly cảm giác chính mình biến thành một cái kiến tộc có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến chơi như thế nào chết hắn. Mặc kệ trước luyện hóa thần giáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngồi xếp bằng một hồi, lấy ra món kia màu trắng xinh đẹp thần giáp trong tay thần lực vờn quanh bắt đầu nhanh luyện hóa. Cái này thần giáp cùng lúc trước hắn đạt được thần giáp rõ ràng khác biệt, cái này thần giáp cầm ở trong tay nhẹ như lông hồng, hẳn là tương đối cao cấp thần giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À cái này thần giáp luyện hóa rất dễ dàng à, thần lực một rót vào thần giáp bên trong, thần giáp lập tức hơi sáng, Lục Ly cảm ứng một phen, hiện cái này thần giáp luyện hóa rất nhẹ nhàng, nhiều nhất mấy ngày liền có thể luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cái gì cũng không muốn, an nhàn luyện hóa thần giáp, đồng thời bế quan tu luyện, lĩnh hội sát đế chân ý cùng phong hệ chân ý, mấy ngày sau cả kiện thần giáp đều phát sáng lên, tiếp lấy thần giáp biến mất tại Lục Ly trên tay ẩn vào trong thân thể của hắn. Lục Ly mắt vẫn nhắm như cũ, trong đầu nhiều một chút tin tức là cái này thần giáp tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh ẩn chiến giáp, một lát sau, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi lộ ra vẻ mừng như điên, chiến giáp này lại là phẩm thần khí, Nguyệt Đế mộ bên trong quả nhiên trọng bảo vô số, tùy ý đạt được một kiện bảo vật đều là phẩm thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như chỉ là phổ thông phẩm thần giáp, Lục Ly sẽ không như thế cuồng hỉ. Cái này thần giáp có một cái rất nghịch thiên năng lực, có thể ẩn thân. Tiềm ẩn chi thuật kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, ẩn thân không tính rất lợi hại thần thông. Nhưng đây là phẩm thần khí, ẩn thân phía dưới đoán chừng thần linh tuyệt đối không cảm ứng được. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một chút, Lục Ly tâm niệm vừa động, linh ẩn chiến giáp hiển hiện, sau đó chiến giáp quang mang lóe lên, Lục Ly phát hiện mình cả người đều biến mất. Hắn rõ ràng đứng tại chỗ, nhưng hắn chính mình thần niệm đều dò xét không đến chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc đạo nhân, huyết linh nhi ra. Lục Ly lấy ra thiên tà châu, đem điếc đạo nhân cùng thần thi phóng xuất. Một đạo quang mang lấp lánh, điếc đạo nhân thần thi xuất hiện ở bên ngoài, điếc đạo nhân như chuông đồng, con ngươi vừa ra tới tựu lập tức liếc nhìn, kinh nghi thi thào. A đại nhân, ngươi người đi cái nào, ta rõ ràng cảm ứng được ngươi tại cái này a, làm sao hiện không được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, ngươi thần giáp rất lợi hại. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Ta có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, lại không cách nào hiện ngươi, ngươi hư không tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly đại hỉ, phẩm thần khí quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hắn tựu đứng tại chỗ đối điếc đạo nhân nói ra. Ngươi tra xét rõ ràng dưới, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, điếc đạo nhân dọa đến khóe miệng có chút co rúm, thần niệm điên cuồng phóng thích mà ra, bốn phía liếc nhìn, kết quả chính là vô pháp hiện Lục Ly thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hành tẩu thoáng cái, ngươi cảm ứng thoáng cái không gian ba động. Lục Ly mở miệng nói ra, sau đó chậm rãi vây quanh điếc đạo nhân hành tẩu. Kết quả điếc đạo nhân vẫn như cũ vô pháp cảm ứng, bốn phía không gian lại không có một tia ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ tốt, Lục Ly nội tâm hơi có chút kích động, giống như linh ẩn chiến giáp chỉ là phổ thông ẩn thân lời nói, kia không có gì tác dụng quá lớn. Hiện tại hành tẩu thế mà đều không có bất kỳ cái gì không gian ba động, đây cơ hồ không hợp với logic cùng lẽ thường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không phải quỷ hồn, là sống sờ sờ người, người tại không gian bên trong hành tẩu coi như không làm cho không gian ba động, chỉ ít sẽ khiến gió lưu động a. Điếc đạo nhân thần niệm không tính quá mạnh, nhưng không gian rất nhỏ ba động, gió lưu động nhất định có thể cảm ứng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chỉ có một lời giải thích, linh ẩn chiến giáp có được phi thường kỳ dị thuộc tính. Bên trong có được rất kỳ lạ pháp trận, để cho người ta hoàn toàn ẩn thân, hư không tiêu thất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giao diện cho điện thoại, cách chương.